dễ chịu đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay. Vài ngày nay, cô cảm thấy cơ thể của mình hơi nặng nề mệt mỏi. Ngủ cho đến lúc nhân viên lay vai của mình, lúc đó cô mới tỉnh dậy. Hà đứng kế bên cười trộm. Chị làm gì mà ngủ ghê thế? Mình về thôi, xong rồi. Cô xuống giường nhìn đồng hồ, trên tay giờ đã là hơn 8 giờ. Vội vàng nói, vậy mà đã hơn 2 tiếng rồi, thôi nhanh về kẻo mẹ chồng lại nói. Thanh toán xong ai về nhà nấy, vừa bước vào cổng thì cô sẵn tay khóa lại. Đèn trong phòng khách còn sáng và nghe loáng thoáng âm thanh từ tivi. Chắc bà Lựu chưa đi ngủ. Cô vào nhà, đi đến chỗ bà đang ngồi lễ phép thưa một tiếng. Mẹ, con về rồi. Bà Lựu chỉ ừ một tiếng, lúc cô định bước lên cầu thang thì bà gọi lại. Thuốc tôi đã sắc trong bếp rồi, tranh thủ uống rồi đi ngủ đi. Cô nhớ trước khi thằng Lân về, phải vứt hết không được chừa lại mẩu nào. Rõ khổ, bản thân không sinh được con thì không biết lo lắng sao, cứ để cho bà già này phải lo. Nếu thằng Lân không một mực phản đối, thì tôi đã cưới đứa khác cho nó rồi. Vân Y nghe thấy thế liền nhíu mày lại, cô không lên phòng nữa mà ngồi đối diện với bà. Mẹ à, con cũng đã nói rất nhiều lần rồi, sức khỏe của con rất tốt, không có vấn đề gì cả. Có lẽ một thời gian tới đây sẽ có con mà thôi. Con biết mẹ cũng vì lo nghĩ cho anh Lân, nhưng mẹ có biết những lời nói đó sẽ làm anh ấy buồn hay không? Con không muốn hai người xảy ra mâu thuẫn, nên những lời lẽ không hay đấy con tuyệt đối sẽ giữ kín. Cô thôi đi, đừng có giả vờ giả vịt trước mặt tôi. Vài hôm nữa con Linh về đây dưỡng thai rồi, nhớ phải chăm sóc nó cho đàng hoàng. Chị ấy về đây dưỡng thai, tại sao con phải có nghĩa vụ chăm sóc chị ấy? Bà Lựu nghiêm mặt, chẳng lẽ phải để cái thân già tôi hầu hạ, bưng cơm rót nước? Mẹ à, chị ấy có thai chứ không phải bị liệt, ăn cơm uống nước đâu cần phải dâng đến tận miệng. Cô, hôm nay cô lớn gan đúng không? Tôi nói sao thì nghe vậy, còn dám trả treo. Vân Y thở dài, cô giải thích cho bà hiểu. Mẹ hiểu lầm con rồi ạ, con chỉ nói đúng sự thật. Thôi thôi, cô đi đâu cho khuất mắt tôi. Vậy con xin phép. Cô cũng đang khá bực, nhưng vẫn vào trong bếp lấy chén thuốc bổ mà bà Lựu đã sắc, nhắm mắt mịt mũi uống một hơi cho cạn. Dù sao thuốc này cô mua là thuốc bổ, chứ không phải thuốc hỗ trợ mang thai theo lời dặn của bà ấy, có uống cũng rất tốt. Lên phòng, sau khi tắm rửa, cô ngồi sấy tóc cho khô. Vừa lúc đó Lân gọi cho cô. Nhìn gương mặt thân quen trong điện thoại, cô vui vẻ nói chuyện với anh. Anh thấy tóc cô còn hơi ướt nên hỏi, em vừa mới tắm xong hả? Hôm nay tắm trễ thế. Đã nói dối thì nói cho chót. Cô cười, hôm nay em tăng ca thêm 3 tiếng, vừa về đến nhà thôi. Trời lạnh rồi đấy, anh không có ở nhà thì nhớ mà lấy tất mang vào, không được lười, nghe chưa? Em biết rồi, công việc của anh hôm nay ổn không? Lần gật đầu, rồi loay hoay một lúc, sau đó anh đưa lên trước màn hình một cái hộp nhỏ, bên trong là đôi hoa tai tinh xảo. Chiều nay, anh đi khảo sát, có đi ngang qua tiệm trang sức, sẵn ghé vào mua tặng em cái này. Đẹp không? Đẹp lắm. Đợi anh về nhé, anh sẽ đích thân đeo cái này lên cho em. Cảm ơn chồng. Nói chuyện thêm một lúc thì anh nhớ ra một chuyện. Vân Y, mai là đến ngày đúng không? Trời lạnh nên em nhớ uống nhiều nước ấm, đau bụng thì khổ đấy. Cô nghe nhắc thì nhìn lên tấm lịch nhỏ trên bàn. Anh không nhắc chắc em cũng quên mất. Thôi anh ngủ sớm đi nhé, ngày nay làm việc chắc cũng mệt rồi đấy. Vậy anh tắt máy nhé, chúc vợ ngủ ngon. Cô cũng chúc anh rồi tắt máy. Kinh nguyệt của cô đến rất đúng ngày. Mai là đến nhưng hôm nay cô lại không có cảm giác gì hết. Thường thì bụng dưới của cô sẽ ê ẩm một chút, nhưng bây giờ lại không có dấu hiệu gì. Lắc lắc đầu, cô mở tủ lấy tất ra mang, sau đó thì đi ngủ. Lúc trước lần đi công tác, cô ngủ một mình không quen vì không có hơi ấm quen thuộc của anh. Hôm nay thì khác, vừa nằm xuống giường, hai mắt cô híp lại thật nhanh và ngủ sâu. Tại xốp thú cưng, Kiệt nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Bình thường thì xốp của anh ta đã đóng cửa, nhưng tại sao hôm nay tên này lại đến đây chứ? Ê, không đi kiếm cô nào mà ôm, tới đây ôm mấy con cưng của tôi làm gì? Có cô nào đâu mà cậu bảo tôi ôm, tôi sang đây xem mấy giống chó của xốp cậu. Đức Kiên khẽ vuốt lông một chú chó bên cạnh, nó không hề sợ hãi người lạ, ngược lại còn dụi vào người anh. Kiệt cũng ngồi xuống, anh ta dành nó đến bên cạnh mình. Không đến lúc mà xốp mở cửa đấy, bây giờ tôi phải đóng cửa rồi. Bản thân mà không châm trước một xíu ư? Cậu có cái loại nào dễ thương giới thiệu đi, tôi nhìn qua một chút rồi về. Ok, tôi mới nhập về một cặp Shiba Inu, để lấy cho cậu xem nhé. Kiệt đi đến một cái lồng, bế ra một chú chó màu vàng xinh xắn, nhìn mắt và miệng nó giống như biết cười vậy. Kiệt hào hứng nói, khó khăn lắm đấy mới nhập được một cặp như này. Từ châu Âu, đã tiêm phòng đầy đủ, đã được khám sức khỏe. Nhận chú chó từ tay Kiệt,

cô có mang thai hay không. Hôm sau cô xin nghỉ một ngày để chờ Lân về, vứt tất cả bã thuốc bắc và cất kỹ cái ấm sắc thuốc tránh để cho anh thấy. Nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, nấu xong thì Lân cũng về nhà. Anh hôn cô thay cho nỗi nhớ hơn 2 ngày vừa rồi, đem hành lý lên trên phòng, tắm rửa cho nhẹ người rồi mới xuống ăn cơm. Trên bàn ăn, anh lấy ra một đôi hoa tai bằng vàng, kiểu dáng trưởng thành tặng cho bà Lựu. Bà ấy lập tức đeo nó lên suýt xoa khen ngợi, còn nhìn cô bằng ánh mắt đắc ý. Trưa nay bà Lựu cười hơi nhiều, suốt bữa cơm cứ nói chuyện suốt, hai người cũng đáp lại mấy câu để cho bà bớt hụt hẫng. Lúc Lân đang phụ Vân Y rửa chén, bên ngoài có tiếng bóp còi của xe taxi. Bà Lựu nhanh chóng chạy ra xem ai đến. Bác tài xế xách hành lý từ trên xe xuống, để trong sân nhà, đợi cho một người ra khỏi xe rồi mới rời đi sau đó. Bà Lựu hớn hở nói lớn vào trong nhà, Lân ơi, vợ thằng Long về rồi này. Hai người đang ở trong bếp nghe thấy vậy cũng bước ra xem. Linh lớn hơn cô một tuổi, một tay đỡ lấy cái bụng còn chưa nhô to, ỏng mẹo đi vào trong nhà, nhìn mọi người rồi nói, mẹ, con về rồi. Bà Lựu đi đến kéo tay của Linh, sao con về mà không báo trước, để mẹ sắp xếp. Nói rồi nhìn qua anh và cô đang đứng đó, mau đem hành lý của chị lên phòng đi, nó có bầu không tiện xách đồ nặng đâu. Hai người chào qua một tiếng rồi đem hành lý của cô ta lên phòng. Phòng đó trước kia là của Long, kế bên phòng của hai vợ chồng. Hai người phụ dọn dẹp một chút là ở được rồi. Vân Y cảm thấy cả người mệt mỏi nhưng vẫn xuống lầu trò chuyện. Linh nhìn qua Lân và cô, làm ra động tác xoa xoa bụng rồi hỏi, hai em vẫn chưa có tin vui sao? Lâu lắm rồi đấy. Cô cứng miệng không sao trả lời câu hỏi ấy. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô như trấn an, vợ chồng em không vội. Cô ta nói tiếp, có gì mà không vội, nhà cửa có, công việc ổn định, không sinh thì đợi đến khi nào? Chị cứ sinh trước đi, vợ chồng em hẳn là sẽ sinh sau. Anh có một chút không vui, hai hàng chân mày nhíu chặt lại, nên Linh không tiếp tục khơi dậy để thải con gái nữa. Cô ta than mệt sau một đoạn đường dài ngồi máy bay. Vì vợ chồng Linh sinh sống và làm việc cách nơi này khá xa, bà Lựu vui vẻ đi cùng cô ta lên trên phòng. Cô và anh ngồi nhìn nhau khó hiểu. Lân hỏi cô rằng, trước giờ mẹ có đối xử đặc biệt như thế với em không? Cô bĩu môi lắc đầu. Anh lại hỏi, sao lại niềm nở khi trông thấy chị Linh vậy? Bộ có thai nên cách đối xử cũng khác. Chắc vậy đó. Thôi mình về phòng đi, em có hơi buồn ngủ. Chiều đến siêu thị, mua gì đó ngon ngon, đãi chị Linh một bữa. Anh đi với em nhé. Vâng. 3:30 chiều, hai vợ chồng cùng nhau đi siêu thị mua thực phẩm. Hai người quyết định mua đồ về nấu lẩu. Lúc đi qua quầy hải sản, Vân Y có chút khó chịu vì không chịu được mùi tanh ở nơi này. Dù hải sản đã được sơ chế rất kỹ, nhưng cô vẫn cảm nhận được cái mùi ấy. Nó ngai ngái đến độ dạ dày cô muốn biểu tình. Lần nhìn thấy như vậy nên để cô đứng ra xa, một mình anh đi chọn hải sản. Xong xuôi anh có hỏi, em sao vậy? Tanh lắm, em không chịu được. Anh có thấy mùi gì đâu. Thôi chắc mũi của em nhạy cảm đấy, mình đi tiếp nào. Hai người mua một ít rau và nấm gia vị, vô ý đi ngang qua nơi bán quần áo cho trẻ em. Chỉ nhìn một lát, anh và cô đều hiểu ý của nhau, không nghĩ đến nó liền rời đi, vui vẻ trò chuyện. Về nhà, cô nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu. Linh thì đang ngồi ở phòng khách xem tivi với bà Lựu. Hai người ấy không quan tâm cô nấu cái gì, làm cái gì. Nhờ có Lân đứng kế phụ bên một tay, cô cũng đỡ vất vả. Lúc rửa tô mực cho sạch, Vân Y có cảm giác dạ dày cuồn cuộn khó chịu, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh gần đấy, liên tục nôn mửa. Lân hốt hoảng chạy theo phía sau không ngừng hỏi, vợ ơi, em sao vậy? Nôn khan một hồi, mặt mày cô trắng bệch đến khó tin. Cô rúc miệng để xua đi vị chua nơi cổ họng, sau đó mới trả lời, không biết nữa, em thấy khó chịu lắm. Anh càng lo lắng hơn, hay anh đưa em đi viện nhé? Không cần đâu, chắc dạ dày em không được tốt mà thôi. Bà Lựu và chị Linh không hề biết vừa rồi cô bị nôn, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Long, anh trai của Lân, tức là chồng của Linh, hiện còn bận công việc nên không thể về cùng, nên về có một mình mà thôi. Vì thế mà bà Lựu thấy đứa con dâu này đáng thương tội nghiệp, nên cả ngày cứ kể bên cô ta mà trò chuyện. Khi tất cả cùng ngồi chung ăn lẩu, sắc mặt Vân Y đã có chút mệt mỏi rồi. Cố gắng đến lúc dọn dẹp xong tất cả, Lân dìu cô đang mềm nhũn cả người về phòng. Để cô ngồi lên giường một lát, đợi cô khỏe hơn một chút rồi anh nói, mai anh đưa em đi viện khám nhé. Vân Y lắc đầu, ánh mắt thoáng qua chút nghi ngờ mà nhìn vào bụng của mình. Dù mới trễ có một ngày, nhưng cảm giác nặng nề mệt mỏi này trước giờ chưa từng xảy ra với cô. Mai anh dậy sớm ra hiệu thuốc,

Vâng, cảm ơn bác sĩ. Lần đã thức trắng từ đêm qua đến giờ, cơ thể mệt mỏi rã rời. Anh túc trực bên cạnh của cô không dám rời khỏi. Khi cơ thể không chịu đựng được nữa, anh nắm tay vợ của mình, gục đầu lên giường mà ngủ say. 6 giờ sáng, Vân Y từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Cô cảm thấy cổ họng và lưỡi của mình vẫn còn rất đau. Vừa cử động tay thì nó đã bị Lâm nắm chặt. Cô yếu ớt gọi, chồng ơi. Anh mở mắt, thấy cô đã tỉnh thì vừa mừng vừa lo. Anh hỏi dồn, em sao rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không? Em khát nước. Được, đợi anh một lát anh đi lấy cho em. Lần rót một cốc nước ấm, đỡ Vân Y ngồi dậy rồi đưa. Cô nhận lấy, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Uống xong thì lè cái lưỡi của mình ra cho anh thấy. Đau quá, lưỡi của em phồng rộp cả lên rồi. Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em lần nữa. Vâng. Trong thời gian anh đi gọi bác sĩ, cô đưa cánh tay của mình lên nhìn qua rồi thở dài. Nó nổi từng mảng đỏ hồng, có chỗ còn cực kỳ ngứa. Chỉ là cô ráng nhịn không dám gãi, nếu không cả người cô đều bị chảy xước. Cô nghĩ về mấy cái bánh sủi cảo ngày hôm qua mà mình ăn phải, nghĩ đến bà Lựu và Linh là người đã làm ra nó. Trong đầu cô chỉ hiện lên hai từ thất vọng mà thôi. Chợt bên ngoài có người đi vào, tưởng là người nhà đến thăm bệnh nhân của mấy giường bên cạnh nên không để tâm cho lắm. Đến khi bà Lựu ngồi xuống, trên tay còn cầm theo một bịch trái cây, đáy mắt cô có thoáng chút bất ngờ, xong rồi cười cười nói. Mẹ đến có chuyện gì không? Trên mặt bà Lựu chỗ nào cũng thấy điểm gượng gạo. Có phải bà ta đến đây vì cảm thấy tội lỗi hay không? Bà ta đặt trái cây lên bàn ở đầu giường, giọng nói không được tự nhiên. Cô sao rồi? Nghe thằng Lân nói cô đang có thai. Đúng vậy, thế mà suýt chút nữa mẹ không gặp được cháu nội của mình rồi. Thực ra chuyện đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi không cố ý bỏ hành vào nhân thịt đâu. Là do... Mẹ không cần nói nữa. Có thể mẹ vô ý bỏ hành vào trong đó, nhưng mẹ lại không nhắc nhở con là không được ăn sủi cảo. Uổng công con tin tưởng mẹ đến vậy. Bây giờ nghĩ lại, bản thân con đúng là ngu ngốc, trước khi ăn không kiểm tra kỹ. Tôi đâu nghĩ ăn hành lại bị dị ứng cơ chứ. Vậy ý của mẹ là đang thử xem con có dị ứng không chứ gì. Từ đầu bước chân vào làm dâu, con đã nói rõ cho cả nhà biết, kể cả chị Linh. Vậy mà người thân trong nhà còn không bằng người ngoài. Những người bạn bè đồng nghiệp của con tuyệt đối không làm như vậy. Bà Lựu im bặt. Ngay lúc đó Lân cùng một vị bác sĩ trẻ tiến vào. Anh nhíu mày nhìn mẹ mình đang ngồi ở kế bên giường bệnh của cô. Mẹ đến đây làm gì? À, mẹ đến đây chăm sóc cho Vân Y. Con còn phải đi làm. Nghỉ một hôm cũng không sao, cùng lắm bị phạt thôi. Nhưng hôm nay đâu phải ngày nghỉ. Vân Y cũng không ích kỷ giữ anh lại bệnh viện. Tình trạng hiện giờ của cô đã ổn hơn rồi. Cô khuyên anh, anh đi làm đi, em không sao nữa rồi. Lân trưng ra vẻ mặt không nỡ, nhưng đi làm đi. Vậy được, nghỉ trưa anh sẽ đến thăm em. Đợi cho bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe của cô, xác nhận không còn nguy hiểm nữa thì Lân mới rời khỏi bệnh viện để đi làm. Cô cũng gọi cho quản lý xin phép nghỉ, biết được cô bị dị ứng phải nằm viện nên cũng không gây khó dễ gì. Bà Lựu ở lại chăm sóc cho cô thật, đi mua cháo không bỏ hành, rót nước, ngọt trái cây, không gì là không làm. Cô nghi ngờ rằng bà ấy có phải mẹ chồng của mình hay không nữa. Trước giờ có được đối xử đặc biệt vậy đâu. Chắc có lẽ bà ấy làm sai nên hối lỗi. Nếu sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người trở nên hòa thuận thì cô cũng cảm ơn mấy cái sủi cảo của ngày hôm qua. Nhìn bầu không khí gượng gạo này, cô thở nhẹ nói với bà Lựu, mẹ về nghỉ ngơi đi, tự con chăm sóc bản thân được ạ. À, vậy tôi về trước đây, cô ở lại, có chuyện gì thì hãy gọi. Vâng. Bà ấy đi rồi, bầu không khí mới bớt ngột ngạt. Sau đó một lúc thì Hà gọi video call đến. Chị Vân Y, em nghe quản lý Tùng nói chị bị ăn hành rồi, sao lại bất cẩn như vậy? Cô phì cười, mẹ chồng và chị dâu của chị làm sủi cảo cho cả nhà ăn, trong đó có hành. Em biết ngay, cái bà ấy không tốt lành gì mà. Vậy đứa nhỏ đó có bị làm sao không? Không sao, có điều hơi yếu một chút. Hà quay cho cô xem một xấp giấy tờ ở trên bàn, làm ra vẻ đáng thương. Nhiều việc như vậy, ngày nay chắc em mệt chết. Để hôm nào chị đi làm lại thì bù cho em nhé, vất vả nhiều rồi. Hà ngước nhìn trái nhìn phải, rồi nhỏ giọng nói rằng, sáng nay sếp có đến, thấy chị không đi làm thì hỏi quản lý. Thế quản lý nói thế nào? Thì nói chị bị dị ứng nên vào viện nằm. Sếp nghe xong nhíu mày một cái, khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Nghe Hà miêu tả Đức Kiên như vậy, cô cũng hơi lo lắng. Vậy sếp có trách mắng gì không?

Suốt ngày bà Tám khoe cái này cái kia, bà Lựu cũng ghen tị lắm. Nhưng ai bảo cách nói chuyện của hai người hợp nhau làm gì. Vừa rồi bà ấy có nhắc đến việc vợ chồng Linh đi làm xa kiếm được nhiều tiền, nhưng ẩn ý trong đó cho rằng Linh keo kiệt không mua cho bà Lựu mà thôi. Linh cầm lấy cái túi xách được bà Tám cho là hàng hiệu đắt tiền lên xem, vừa nhìn một chút thì liền phì cười. Con trai bác ấy mua phải túi giả rồi, mau đem trả lại cho người ta đi. Hay là bác biết là nó là túi giả nhưng mà qua khoe túi là túi thật. Bà Tám nhíu mày. Này, cháu ăn nói cho cẩn thận, túi nào là túi giả, hay cháu ghen tị nên mới nói vậy? Vân Y nghe tranh cãi cũng đi vào, cầm lấy cái túi lên xem. Cô cũng nói, túi giả đấy bác ạ, đường may cầu thả, chất liệu cũng là đồ rẻ tiền, cái này khoảng 300 nghìn là cùng, cháu thấy ngoài đường kia người ta bán đầy. Bà Tám tức tối quát. Này, mấy người ỉ đông mà nói gì cũng cho là đúng à, túi này là túi thật. Giọng của bà ấy có hơi ấp úng. Vân Y thuận thế đi đến bên cạnh bà Lựu, chỉ vào đôi hoa tai bằng vàng mà Lân mua dạo nọ. Đây là hoa tai bằng vàng thật mà vợ chồng cháu mua tặng mẹ, vàng thật chứ không phải hàng chợ đâu ạ. Bác nên về hỏi lại con trai bác mua túi ấy ở đâu, phải hỏi cho ra lẽ. Nếu không bác cứ đem nó đi khoe như thế, người ta lại cười cho thì khổ. Bà Tám tức giận bỏ về. Vân Y và Linh che môi cười trộm, còn bà Lựu thì vừa lòng hả dạ lắm, cho chừa cái tật ngừa ngựa thích khoe khoang làm gì. Chưa lúc nào ba người phụ nữ trong nhà lại hòa hợp đến vậy, trong lòng cô cũng thấy rất vui. Nếu sau này cứ mãi yên ấm như thế này, không phải rất tốt hay sao? Bầu không khí trong nhà cũng bớt ngột ngạt hơn hẳn khi vừa lật tẩy cái túi xách hàng giả đó của bà Tám. Đợi hơn 6 giờ tối thì Lân về đến nhà. Vừa vào cổng, Kem chạy lại vẫy đuôi mừng. Anh biết ý liền lấy cây xúc xích trong túi ra. Này, mày muốn ăn xúc xích không? Kem sủa lên hai tiếng, ngoan ngoãn rụi dưới chân của anh. Anh bóc vỏ cây xúc xích ra rồi đút cho nó. Ăn đi, anh về rồi đấy à? Vân Y nghe tiếng từ trong nhà đi ra đón, Lân vui vẻ đỡ lấy tay của cô. Cẩn thận một chút, hôm nay em có mệt không? Không mệt, có điều lúc trưa em bị nghén, ăn không được ngon. Mai chủ nhật anh nghỉ, để anh đưa em đi ăn cái gì ngon ngon nhé. Vâng, vào nhà thôi. Anh lên phòng tắm rửa thay quần áo. Ba người phụ nữ trong gia đình dọn cơm tối ra bàn, đợi anh xuống thì cùng nhau ăn. Những món ăn này tuyệt đối không có hành. Lần trước cô bị dị ứng như vậy khiến người trong nhà sợ hết hồn, không dám sơ sẩy thêm lần nào nữa. Linh có sức ăn tốt, không ngén nhiều nên cô ta có da có thịt một chút. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cô ta, Vân Y ngửi thấy mùi tanh là không chịu được. May mà hôm nay bà Lựu hầm canh sườn, chứ nấu canh cá là cô không thể ăn. Ăn xong, cô và bà Lựu rửa bát, Linh thì không động tay vào dọn dẹp chút nào cả. Lúc cô về phòng thì Lân còn đang nói chuyện với bà Lựu ở phòng khách. Giờ đây cô đã có thai, không còn nghe mấy lời thúc giục chất vấn như trước nữa, nên cuộc trò chuyện của hai người cô cũng không mấy quan tâm. 9 giờ tối anh về phòng, nhìn vợ mình đang ngồi trên giường đọc sách, anh lại ôm cô rồi bảo, em thích ăn gì mai anh đưa đi. Vân Y suy nghĩ một lát, không biết bản thân thèm món gì nữa. Thôi mai mình cứ đi, em vẫn chưa nghĩ ra nên ăn món gì. Vậy được, hay là em nghỉ làm ở khách sạn ST, ở nhà dưỡng thai. Nhưng ở nhà cả ngày rất nhàm chán, em đi làm còn được trò chuyện với mọi người. Anh chỉ lo cho em mà thôi, liệu làm mỗi buổi sáng thì người ta có gây khó dễ cho em không? Anh quên rồi sao, sếp em là hàng xóm hồi lúc trước, em còn đang mang thai nên được đặt cách đấy. Lần lấy sách trên tay của cô đem đi cất, tắt đèn rồi ôm cô nằm trên giường thủ thỉ. Hôm nào phải cảm ơn anh ta một tiếng, chiếu cố em nhiều đến vậy chắc là người rất tốt. Rất tiếc anh ấy chưa có vợ, anh ấy nói đang chờ đợi một người nhưng không biết đến bao giờ. Vậy sao? Vâng. Nét mặt của Lân thoáng chút thay đổi, trong đêm tối không thể nhìn rõ, anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Thôi ngủ đi, mai em còn phải đi làm. Vâng. Hôn nhẹ lên trán chúc cô ngủ ngon. Vân Y thoải mái dựa vào người của anh ngủ thiếp đi, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Đời chồng thứ 2 của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.